Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Hoa Vạn Thanh cùng Lưu Bắc Tinh, Đào Hoa Đảo, quanh năm đào hoa nở rộ, một mảnh yên hồng, cực kỳ xinh đẹp, được gọi là Đông Hải bên trên Tiên Sơn đảo nhỏ. Nơi đây là ta đào hoa đảo hồi gặp khách quý địa phương. Các ngươi những hộ vệ này không có tư cách tiến vào, sẽ chờ ở đây lấy a. Hoa Thiên Thụ ngẩng đầu một cái, ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Bạch đám người nói: "Ta cũng không phải là hộ vệ." Lâm Bạch lắc đầu nói rằng: "Ha ha, cũng thế, sứ giả đại nhân hộ vệ, tại sao có thể là một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả? Coi như kém đi nữa cũng phải là giống ta dạng này thiên võ cảnh ngũ trọng a." Hoa Thiên Thụ cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Tô Tiên Mị quay đầu qua đến, nắm lấy Lâm Bạch tay, nói rằng: "Vị này là đệ đệ ta, hắn phải cùng ta cùng đi vào, không biết có thể." Hoa Thiên Thụ nghe thấy Tô Tiên Mị mở miệng, nhất thời liền mặt tươi cười nói rằng: "Nếu là sứ giả đại nhân đệ đệ, vậy dĩ nhiên là có thể cùng đi vào. Bất quá sứ giả đại nhân là người thân đệ đệ sao?" Tô Tiên Mị rất nhỏ lắc đầu: "Mặc dù không phải thân đệ đệ, nhưng thắng được thân đệ đệ." Hoa Thiên Thụ nghe nói thế, trong con ngươi chợt lóe lên một tia không thể nhỏ bé sắt dị quang. Tô Tiên Mị nắm lấy Lâm Bạch đi vào đình trong lầu, mà Hoa Thiên Thụ mắt lạnh vừa nhìn hắn tàng bảo lâu người, lớn tiếng mắng: "Các ngươi không phải sứ giả đại nhân đệ đệ đi, đã các ngươi không phải, vậy thì toàn bộ cho ta chờ đợi ở đây, ta có thể nói cho các ngươi biết, trên đảo đảo hoa tràn ngập cơ quan pháp trận, nếu như tùy tiện đi loạn, mất mạng, cũng đừng trách ta đào hoa đảo không có nhắc nhở các ngươi." Hoa Thiên Thụ trong lời nói tràn ngập cao ngạo cùng tự hào. Những thứ này tàng bảo lâu hộ vệ mỗi cái khinh thường cười một tiếng, đợi tại nguyên chỗ. Tô Tiên Mị nhẹ giọng nói: "Những thứ này Đông Hải điêu dân chưa từng thấy qua cảnh đời gì, có chút quá không coi ai ra gì." Lâm Bạch khẽ cười nói: "Người nhà hay là muốn khiêm tốn làm gốc, trên thế giới này ngươi nói ngươi cường đại, còn sẽ có người mạnh mẽ hơn ngươi, thật ngông cuồng, không tốt lắm mà ni." Tô Tiên Mị khẽ cười nói: "Ngươi còn nói người ta, có đôi khi ngươi khiêm tốn đứng lên, rất khiêm tốn, nhưng ngươi cuồng đứng lên, cũng là rất ngông cuồng a. Ta có thể nghe nói, trước đây ngươi tại Linh Kiếm Tông ngoại môn luận võ bên trên, một cá nhân đơn đấu mười mấy cái đồng cảnh giới võ giả, chẳng lẽ không đủ cuồng sao?" Lâm Bạch lúng túng cười nói: "Tô tỷ tỷ, ta đây không phải là cuồng, ta đó là tự tin, bởi vì ta biết, coi như bọn hắn cùng tiến lên, ta cũng có nắm chặt đưa bọn họ toàn bộ cho giết." Tô Tiên Mị mỉm cười, không có ở đây tiếp tục tranh luận tiếp. Hai người hướng tiến tới mấy bước, cái kia đỉnh trong lầu liền có một người mặc hồng sắc trường bào trung niên nam tử ôm quyền đi ra nghênh tiếp nói: "Lão phu tàng bảo lâu Đông Hải người phụ trách, Hoa Thanh Hải, gặp qua sứ giả đại nhân." Tô Tiên Mị hơi hơi hồi lễ nói: "Tại hạ Tô Tiên Mị, vị này là đệ đệ ta." Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Hoa Thanh Hải khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Ha ha ha, sứ giả đại nhân tới đúng lúc, con ta cùng Thương Hải Vân thay cung thất vương một trong Lưu Bắc Tinh, tại đây nơi đây làm khách." Tô Tiên Mị kinh ngạc nói: "Nguyên lai có Thương Hải Vân thiên cung thất vương ở chỗ này a. Ta đã sớm nghe nói bọn hắn mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy hôm nay có phúc khí. Lâm Bạch vừa nghe cũng là có hứng thú. Thương Hải Vân Thiên Cung thất vương một trong, cư nhiên ở chỗ này. Đào Hoa Đảo được khen là Đông Hải Tam Đảo một trong, có thể thấy được Đào Hoa Đảo tại Đông Hải võ giả trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Đào Hoa Đảo Hoa Gia chính là Đông Hải bên trên cỡ lớn tán tu gia tộc, môn hạ cao thủ cũng là nhiều. Hoa Thanh Hải dưới trướng có Lượng Tử, mới vừa thấy qua Hoa Thiên Thụ là Hoa Thanh Hải con út, mà Hoa Thanh Hải trưởng tử tên là Hoa Vạn Thanh, sớm vài năm liền bị Hoa Thanh Hải đưa đến Thương Hải Vân Thay Cung bái sư học nghệ. Mấy năm trôi qua, Hoa Vạn Thanh tại Thương Hải Vân Thay Cung cũng xông ra một ít trò, trở thành Thương Hải Vân Thay Cung bên trong thất vương một trong. Mấy ngày trước đây, Hoa Vạn Thanh cùng Lưu Bắc Tinh cùng nhau ra biển lịch luyện, tùy tiện liền trở lại trên đảo Đào Hoa ở lại vài ngày. Hai vị Thương Hải Vân Thay Cung kiệt xuất đệ tử thất vương một trong đi tới Đào Hoa Đảo. Cái này nhưng để Hoa Thanh Hải cao hứng hư. Mặc dù Đào Hoa Đảo tại Đông Hải bên trên phải chịu tôn sùng, nhưng Hoa Thanh Hải biết rõ, tại thần võ quốc hoàng thất trước mặt, thậm chí còn là tứ đại tông môn trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, hải ngoại con kiến hôi mà thôi. Trên thực tế cũng là như vậy. Đào Hoa Đảo mặc dù ở Đông Hải bên trên rất nổi danh, là hùng bá một phương thế lực lớn, nhưng nói cho cùng, trên đảo Đào Hoa thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Cùng thần võ quốc cùng tứ đại tông môn so sánh, đều cách biệt quá xa. Mọi người là Linh Kiếm Tông, bây giờ tông môn bên trong cũng còn có hơn 50 vị thiên võ cảnh cửu trọng trưởng lão, mà Thương Hải Vân Thay Cung càng nhiều, có người nói có hơn 500 vị, nhưng cụ thể có bao nhiêu, Thương Hải Vân Thay Cung cũng không có cho ra một cái chuẩn xác chữ số. Đỉnh trong lầu, hai cái tướng mạo tuấn lãng công tử ca tại chuyện trò vui vẻ lấy. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Tiên Mị thời điểm, hai người đều là không hẹn mà cùng im lặng, hai mắt phát quang nhìn lấy Tô Tiên Mị mê người vóc người, một bộ há hốc mồm dáng vẻ. Hoa Thanh Hải dẫn dắt Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi vào đình trong lầu, an bài sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đến, ta cho chư vị giới thiệu một chút, chư vị là Tàng Bảo Lâu tuần tra sứ người. Tô Tiên Mị, Tô cô nương, bên cạnh hắn vị kia là đệ đệ của nàng, bên này vị này chính là ta trưởng tử. Hoa Vạn Thanh, theo lấy Hoa Thanh Hải giới thiệu, cái kia hai cái tuấn tú nam tử bên trong, người mặc một thân đào hoa trường bào nam tử, cười đối Tô Tiên Mị nói rằng, tại hạ Hoa Vạn Thanh, gặp qua Tô cô nương. Tô cô nương quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc, nhân gian ít có mỹ nhân a. Tô Tiên Mị từ chối cho ý kiến cười cười. Hoa huynh quá khen. Hoa Thanh Hải tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Thương Hải Vân Thiên Cung. Còn không đợi Hoa Thanh Hải nói xong, một cái khác nam tử liền không dằn nổi nói rằng, tại hạ Lưu Bắc Tinh, Thương Hải Vân Thiên Cung nội cung đệ tử, thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi, ở bên trong trong cung bị đệ tử xưng là thất vương một trong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lưu Bắc Tinh, tu vi của người này so Dịch Hàn cao hơn một ít, nhưng hắn tuổi tác sợ rằng đã vượt qua 20 rất nhiều. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, nguyên lai là Thương Hải Vân Thay Cung cao đồ, nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ à. Lưu Bắc Tinh sang sảng cười một tiếng, ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi Tô Tiên Mị trên người. Hoa Thanh Hải tiếp tục nói, vị kia là ta con út, cũng là đào hoa đảo thiếu đảo chủ, hoa thiên thụ. Tin tưởng sứ giả đại nhân đều đã gặp. Tô Tiên Mị cười nói, hoa thiên thụ công tử, thiếu niên nhanh nhẹn, một thân nho nhã chi khí, tu vi cao thâm mặt chắc, đào hoa đảo quả nhiên là địa linh nhân kiệt chi địa, gia võ giả đều là rồng phượng trong loài người a, ha ha ha. Sứ giả đại nhân quá khen. Hoa Thanh Hải nghe thấy Tô Tiên Mị lời nói, nhất thời hài lòng cười ha hả. Có thể được Tô Tiên Mị tán thành, cái kia cũng không phải cái gì mọi người có thể nghe thấy. Lâm Bạch yên lặng đứng ở Tô Tiên Mị bên người, ánh mắt đảo qua Lưu Bắc Tinh, Hoa Vạn Thanh, hoa thiên thủ, ánh mắt đều uyển giống như là con sói đói nhìn lấy Tô Tiên Mị. Lâm Bạch vô ý cười cười, thật cái này cũng không trách bọn hắn. Tô Tiên Mị một tiếng hỏa hồng sườn xám, làm nổi bật lên nàng da thịt càng thêm tuyết trắng béo mập. Cái kia một đôi ngầm có ý nháy mắt ánh mắt, vô luận là người võ giả nào đều không đỡ được. Sườn xám bên trong hoàn mỹ cho thấy Tô Tiên Mị có lồi có lõm lung linh vóc người. Đến nhô ra địa phương tuyệt đối cho lực, đến nhếch lên đến địa phương cũng không có chút nào hàm hồ. Sườn xám xuống, một đôi thon dài chân ngọc như ẩn như hiện, càng là bị tất cả mọi người cám dỗ chí mạng. Hết chương.